Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Bồn Lôi. Ma thú sơn mạch bên trong ương khu vực quanh năm ít ai lui tới. Nơi này khi thì có cấp 7, cấp 8 thậm chí cả cấp 9 ma thú ẩn hiện. Chỉ sợ mới có cường giả cấp 9 mới có đảm lượng đi ngang qua ma thú sơn mạch. Mà lần này, Lâm Lôi lại là đi vào khu vực trung ương. Sau đó một mực dọc theo ma thú sơn mạch bên trong cuộn chỉ một mực hướng bắc phương đi tới. Như thế hành động vĩ đại, chỉ sợ sẽ là đồng dạng cường giả cấp 9 cũng sẽ không như thế điên cuồng. Lâm Lôi chỉ là mặc tổn hại vải bố quần dài, nửa người trên trần trụi, chân trần, trên thân cõng hắc ngọc trọng kiếm đi từng bước một tại người này một ít dấu tích đến chi địa. Mà Bối Bối thì là đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, hướng bốn phía nhìn quanh, kéo kẹt, Lâm Lôi dẫm tại hậu tích trên lá khô. Sắc mặt lạnh nhạt, hắn bao khỏa, tử huyết nhuyễn kiếm, bình đao, quần áo các cái khác vật phẩm đều trực tiếp bỏ vào không giới chiếc nhẫn bên trong. Khắc lai đức cái kia không gian giới chỉ bên trong, ngoại trừ có 212 ức kim tệ cách xù ma tinh thẻ bên ngoài. Còn có mấy chục dạng chân quý vật phẩm, thấp nhất đồng dạng vật phẩm giá trị đều đạt đến mấy trăm vạn kim tệ. Cái này phân lai vương tộc mấy ngàn năm tích lũy, xác thực rất đáng sợ. Nhưng đối với bây giờ Lâm Lôi mà nói, tài phú chỉ là vật ngoài thân. Hắn chân chính coi trọng vẫn là thực lực mình. Khó nói không thấy được đạo xâm thương hội nguyện ý trực tiếp thanh toán 100 triệu kim tệ. Thỉnh Lâm Lôi gia nhập đạo xâm thương hội sao? Đây vẫn chỉ là Lâm Lôi có trở thành thánh vực cường giả khả năng. Nếu như chân chính thỉnh một vị thánh vực cường giả, giá cả kia sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Lâm Lôi đi mặc dù là khu vực trung ương, có thể là Lâm Lôi hay là có ý thức tránh đi hơn 10 dặm đều không gặp được một đầu ma thú chỗ. Ở trung ương khu vực, lại còn có mấy chục dặm đều không có một đầu ma thú. Rất có thể chính là thánh vực ma thú lĩnh địa. Lâm Lôi mặc dù tự tin, thế nhưng là còn không muốn đi gây thánh vực ma thú. Một đường vượt mọi chông gai, Lâm Lôi tốc độ tiến lên cũng không nhanh, hết thảy đều từ cơ bản luyện lên. Lâm Lôi là phi thường thiết thực, chuôi này hắc ngọc trọng kiếm hắn mỗi ngày đều cõng, bổ, chặt, vẩy, thứ các loại động tác cơ bản. Lâm Lôi luôn luôn lần lượt thí nghiệm, mỗi một lần đều tận lực để cho lực công kích tăng lên. Lâm Lôi không phải đã hình thành thì không thay đổi luyện tập, mà là có suy nghĩ liên hệ, căn cứ từ mình gia tộc truyền thừa bộ sách kia bên trong liên quan tới một chút đời trước tu luyện. Chút ít miêu tả, suy đoán ra một đầu chính xác con đường tu luyện. Con đường tu luyện, cắt không được mơ tưởng xa vời. Sơ xuân, thịnh hạ, lương thu, hàn đông, vô luận lúc nào, Lâm Lôi luôn luôn mặc cái kia bởi vì nhiều lần long hóa mà dẫn đến tổn hại vải bố quần dài. Nửa người trên một mực trần trụi, Lâm Lôi phát hiện, chân trần, có thể càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng đại địa mạch động. Chân đạp đại địa, tâm cũng như đại địa đồng dạng trầm ổn. Lâm Lôi, hắc ngọc trọng kiếm, sử dụng, cũng có một loại đại địa nặng nề cảm giác. Nửa người trên trần trụi, cảm thụ được gió thổi phất ở trên thân, Lâm Lôi cảm giác chính mình cả người tựa như đều trở thành gió một bộ phận. Gió vốn vô hình, Lâm Lôi đối với tử huyết nhuyễn kiếm sử dụng cũng là càng thêm tùy tâm sở dục. Bởi vì dạng này, dẫn đến Lâm Lôi tức là cho người ta một loại nặng nề trầm ổn cảm giác, lại có một loại phiêu giật theo gió cảm giác. Hai loại cảm giác vốn là tà đạo, nhưng lại quỷ dị tại trên người một người xuất hiện. Hơn nữa còn như vậy tự nhiên, cân đối, trọng kiếm tu luyện làm chủ, nhuyễn kiếm tu luyện làm phụ. Khi thì còn tiến hành thạch điêu điêu khác, ban đêm còn tiến hành suy tưởng. Cứ như vậy, Lâm Lôi cả người hoàn toàn tiến nhập tu luyện một loại trạng thái đặc thù. Có đôi khi nhìn thấy ma thú sơn mạch bên trong một đầu lao nhanh thác nước, Lâm Lôi liền sẽ tâm huyết dâng trào, trực tiếp tại thác nước xuống tu luyện. Nhìn thấy một đầu tinh khiết con sông, Lâm Lôi khả năng liền sẽ tại trong nước sông rong chơi. Nhìn thấy đỉnh núi một khỏa cự thạch, Lâm Lôi khả năng linh cảm tới, trực tiếp lên đỉnh núi, hoàn thành một bức tượng đá. Khả năng một lần thạch điêu chính là mấy ngày mấy đêm. Tùy tâm sở dục, Lâm Lôi tâm trước nay chưa từng có gần sát tự nhiên. Tại loại này trong tu luyện, Lâm Lôi hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Hắn chỉ là cảm giác được thực lực mình mỗi ngày tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều để hắn xuất phát từ nội tâm vui sướng. Cảm động, con đường tu luyện, khúc chiết mà xa xăm. Con đường này chi gian nan, thế nhưng là phía trước tiến vào trình bên trong không ngừng mà lĩnh ngộ thu hoạch được. Lại là làm cho người cảm động, Lâm Lôi sợi râu xông ra, nguyên bản tóc ngắn cũng dần dần dài ra, mà nguyên bản mang theo sát khí con mắt trải qua dài thời gian muốn tự nhiên hun đúc, cũng biến thành bình thản tự nhiên. Chỉ là ngẫu nhiên, đang tu luyện thời điểm, ánh mắt lại lăng lệ đáng sợ. Lâm Lôi tâm tính cũng bị tự nhiên tạo hình trầm ổn nhiều. Không có Đức Lâm Kha Ốc đặc chỉ đạo, trên thực tế cũng chờ tại phía sau không có người dựa vào. Lâm Lôi tự nhiên không ngừng trưởng thành, càng thêm thành thục. Ầm ầm, cái kia cao tới gần 100 mét thác nước từ chỗ cao ầm vang hạ xuống, cuối cùng đập ầm ầm ở phía dưới đầm sâu bên trong, kích thích bọt nước vô số. Mà tại cái này đầm sâu bên cạnh, dựa vào thác nước có một lồi ra ngoan thạch. Ngoan thạch bên trên đang khoanh chân ngồi một người. Trên đùi hắn đang đặt vào một thanh màu xanh đen trọng kiếm. Giờ phút này chính là lúc sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Tại cái này ma thú sơn mạch núi sâu bên trong, sáng sớm không khí mát mẻ cũng là làm cho Lâm Lôi tham lam hít thật sâu một hơi. A. Lâm Lôi mở to mắt, quay đầu nhìn thoáng qua, Bối Bối đang co quắp tại Lâm Lôi bên cạnh, cái kia móng vuốt nhỏ tóm chặt lấy ngoan thạch, căn bản không cần lo lắng lại rơi xuống. Bối Bối, nên xuất phát, Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Bối Bối mở ra nhập nhèm con mắt, hướng bốn phía nhìn quanh một chút, sau đó mơ hồ hất đầu một cái mới đứng lên. Lão đại, ta đói bụng. Đi thôi, đợi lát nữa lại ăn. Lâm Lôi dưới chân một điểm ngoan thạch, cả người như là như gió trực tiếp bay ra khỏi rộng mấy chục thước đầm sâu rơi xuống bên bờ. Bối Bối đạp một cái ngoan thạch hóa thành màu đen tàn ảnh cũng là trực tiếp rơi xuống Lâm Lôi bên chân. Một người một thú, lần nữa xuất phát. Thế nhưng là mới vừa đi một hồi, Lâm Lôi phóng ra chân to liền ngừng. Bối Bối nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi, có một đầu ma thú ở chung quanh. Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói, Bối Bối vừa trừng mắt, bây giờ Bối Bối đã coi như là mới vào cấp 9 ma thú. Bình thường ma thú còn không có tới gần nó cũng cảm giác được, nhưng lần này nó lại không cảm giác được. Lâm Lôi chân đạp đại địa, cảm thụ chạy bằng khí, chung quanh có cái gì động tĩnh là rất khó trốn qua Lâm Lôi cảm giác. Đầu này ma thú bộ pháp nhẹ nhàng, ta căn bản cảm giác không thấy nó tại mặt đất đi lại. Thế nhưng là nó di động thời điểm đưa tới chạy bằng khí. Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Bối Bối nhẹ gật đầu. Một đầu dài tới 3 mỹ kim văn báo đang bắt lấy trên cành cây, không nhúc nhích. Loài báo ma thú hẳn là mặt đất loài bò sát bên trong tốc độ nhanh nhất một loại. Đặc biệt là thánh vực ma thú, Bồn Lôi lưu điện báo. Di động càng là tựa như thiểm điện, xem như phi thường đáng sợ thánh vực ma thú. Mà kim văn báo là một đầu cấp 7 ma thú, vừa vặn là loài báo ma thú. Tự nhiên tuân theo loài báo ma thú thiện nghệ tốc độ nhất. Nó trong nháy mắt bộc phát tốc độ, bình thường cấp 8 ma thú cũng là không bằng. Kim Văn báo tứ chi dùng sức, siêu, nhảy một cái liền trực tiếp đến mặt khác trên một thân cây. Loài báo ma thú am hiểu nhất trên tảng cây chạy, đây cũng là phi thường nổi danh. Kim Văn báo tại dày đặc lá cây khe hở bên trong đã thấy nơi xa nhân loại. Kim Văn báo lẳng lặng chờ đợi kia nhân loại tới gần. Quả nhiên, kia nhân loại cùng một đầu màu đen ảnh thử tới gần. Màu đen ảnh thử, không có uy hiếp, cấp 7 ma thú trí tuệ cũng là cực cao. Kim Văn báo mục tiêu chủ yếu khóa chặt tại cái kia nhân loại trên thân. Kia nhân loại trên thân khi thế kia đã gây nên hắn cảnh giác. Thế nhưng là Kim Văn báo có loại cảm giác, nhân loại kia cũng không tính quá mạnh. Xác thực nhân loại hình thái lâm lôi, bây giờ chỉ là cấp 7 hậu kỳ mà thôi. Cấp 7 ma thú đối chiến sĩ cấp 7, bình thường cấp 7 ma thú chiếm cứ ưu thế. Siêu, đột nhiên đạp một cái đại thụ thân cây, Kim Văn báo bỗng nhiên biến thành một đạo kim sắc tàn ảnh. Lấy một đầu phiêu hốt quỹ tích xông về lâm lôi, nguyên bản không có mảy may động tác nhân loại, đột nhiên như thiểm điện rút ra chuôi này hắc ngọc trọng kiếm. Cả người mượn lực lui lại, cùng lúc thuận thế chính là mang theo vạn quân lực lượng trực tiếp hướng Kim Văn báo bổ tới. Kim Văn báo giữa không trung căn bản là không có cách phạm vi lớn cải biến phương hướng. Chỉ có thể cố gắng rời đi não đại. Phốp, hắc ngọc trọng kiếm nhanh như thiểm điện, đột nhiên bổ vào Kim Văn báo trên thân thể. Chỉ gặp Kim Văn báo thân thể trực tiếp bị đánh quỷ dị lõm xuống dưới, cùng lúc tiếng xương gãy vang lên, Kim Văn báo thân thể, oanh, một tiếng trọng trọng ngã xuống tới trên mặt đất. Kim Văn báo trên mặt đất co quắp, máu tươi từ trong miệng chảy ra, chỉ là không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Kim Văn báo cũng đã chết rồi. Lâm lôi rất là tự nhiên thu hồi trọng kiếm, bối bối. Hôm nay bữa sáng liền ăn cái này báo thịt a. Lâm lôi tùy ý nói ra. Đối với lâm lôi cùng bối bối mà nói, đây chỉ là rất phổ thông một việc. Tại ma thú sơn mạch bên trong cơ hồ mỗi ngày đều muốn giết chết mấy cái lợi hại ma thú. Nếu như hữu dụng kiếm cao thủ quan sát, rõ ràng đó có thể thấy được. Vẻn vẹn cấp 7 hậu kỳ lâm lôi, lại là đem một thanh 3600 cân trọng kiếm sử dụng đến một cái phi thường cao minh tình. Chàng, trọng kiếm trọng lượng chẳng những không trở thành trở ngại, lâm lôi lại ngược lại có thể mượn lực khiến cho trọng kiếm tốc độ càng nhanh. Đồng thời tại bổ thời điểm, dĩ nhiên là có thể một kiếm đánh chết cấp 7 ma thú. Uy lực này thật là kinh người. Lâm lôi cùng bối bối liền tại cái này ma thú sơn mạch bên trong bắt đầu nướng báo thịt. Lão đại, người trọng kiếm hiện tại công kích mạnh nhất có bao nhiêu a? Người trước mấy ngày nói ngươi đột phá đâu? Bối bối hỏi dò nói. Tiến nhập ma thú sơn mạch đã hơn một năm. Hơn một năm nay thời gian, lâm lôi một trái tim hoàn toàn dung hợp tự nhiên, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Một năm rưỡi này tu luyện tốc độ tiến bộ xác thực rất kinh người. Sức tấn công mạnh nhất, rất khó nói, ít nhất đối phó đồng dạng cấp 8 ma thú, ta nhân loại bình thường hình thái liền có thể a. Lâm lôi tự tin nói ra, đây không phải tự ngạo, mà là đối thực lực tự tin. Báo thịt ngon thơm a. Bối bối cái mũi nhỏ hít hà. Hả? Lâm lôi nhướng mày. Bỗng nhiên cười nói, bối bối, thường xuyên thịt nướng thời điểm lại hấp dẫn một chút ma thú tới. Chỉ là lần này ma thú giống như rất cồng kềnh a. Lâm lôi, bối bối qua một hồi lâu mới nhìn rõ cái này một đầu ma thú. Tấn mãnh long, lâm lôi nở nụ cười. Đối với tấn mãnh long lâm lôi có thể là quen thuộc rất. Cái này tấn mãnh long mặc dù là cấp 7 ma thú, thế nhưng là phòng ngự lại là thuộc về phi thường biến thái một loại kia. Cùng là cấp 7 ma thú, có thể tấn mãnh long phòng ngự lại so Kim Văn báo biến thái nhiều, mà Kim Văn báo tốc độ lại so tấn mãnh long nhanh nhiều. Lão đại, ngươi nói ngươi lực công kích lớn, ngươi có thể một kiếm đánh chết cái này Tấn Mãnh Long sao? Bối Bối bỗng nhiên nói ra. Tấn Mãnh Long lân giáp thế nhưng là gần nửa mét dày. Cái kia yếu hại đầu xương đầu càng là cứng rắn đáng sợ. Mặc dù Tấn Mãnh Long di động chậm chạp, có thể phòng ngự lại là theo kịp đồng dạng cấp 8 ma thú. Một kiếm, còn chưa có thử qua. Hôm nay thử một chút a. Lâm Lôi rút ra phía sau hắc ngọc trọng kiếm, trực tiếp từng bước một hướng Tấn Mãnh Long đi tới. Tấn Mãnh Long có 2 tầng lầu cao, thân dài càng là gần 20 mét, khổng lồ như thế thể tích. Lâm Lôi cùng thứ nhất so, thật giống như tiểu bất điểm đồng dạng. Hống, Tấn Mãnh Long đối với Lâm Lôi gầm thét. Lâm Lôi lại là vẫn như cũ cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm. Chân trần từng bước một đi tới. Đột nhiên Lâm Lôi bước chân tốc độ đột nhiên nhanh, cực tốc hướng Tấn Mãnh Long vọt tới. Tấn Mãnh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc con rồng kia đuôi đột nhiên liền ngoan quất đi qua. Tấn Mãnh Long đuôi rồng tốc độ thế nhưng là phi thường kinh người. Bang, Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm tốc độ cực nhanh đúng lúc đón đỡ lại đuôi rồng. Thế nhưng là đuôi rồng co rút lực lượng quá lớn. Lâm Lôi cả người lại là đạp lên mặt đất. Tiếp theo đuôi rồng rút lực lượng cùng mặt đất lực bắn ngược. Lâm Lôi trực tiếp nghiêng hướng Tấn Mãnh Long nhảy tới. Tấn Mãnh Long nhìn thấy nhân loại đến trước mặt, lập tức mở ra miệng to như chậu máu. Ân, này nhân loại. Tấn Mãnh Long kinh dị phát hiện, con người trước mắt phảng phất vung vẩy rơm dạ đồng dạng nhẹ nhàng vung lên chuôi này hắc ngọc trọng kiếm, sau đó đối với nó vào đầu liền đập tới. Tấn Mãnh Long rất tự tin, đầu hắn cốt là toàn thân cứng rắn nhất chỗ. Quả nhiên, chuôi này nhẹ nhàng trọng kiếm vừa đụng chạm lấy xương đầu thời điểm, căn bản không có một điểm uy hiếp. Nhưng tại đụng chạm một sát na, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tán phát ra, thật giống như hồng thủy vỡ đê. Cái kia lực lượng kinh người tại trong nháy mắt tán phát ra. Nó chỉ là nghe được một trận xương đầu tiếng vỡ vụn, sau đó liền cái gì cũng không biết. Bối Bối khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lâm Lôi chỉ là một kiếm bổ vào Tấn Mãnh Long cứng rắn nhất xương đầu bên trên. Sau đó Tấn Mãnh Long xương đầu dĩ nhiên là phảng phất yếu ớt trực tiếp đứt gãy. Óc, máu tươi cũng xông ra. Tấn Mãnh Long cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Mà Lâm Lôi thì là phiêu nhiên rơi xuống đất. Lão đại, ue, thế nào lợi hại như vậy? Bối Bối hưng phấn vọt tới. Lâm Lôi cười một tiếng nói ra. Hơn một năm nay thời gian, ta đem lực lượng cùng long huyết đấu khí phối hợp đến gần như hoàn mỹ bước. Sau đó dựa vào đối đại địa cảm ngộ, mới đột phá đơn giản lực lượng, đấu khí cấp độ, lĩnh ngộ được ta ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối cái gọi là cử trọng nhược khinh, cảnh giới. Mới có cái này, Bồn Lôi, một chiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.